Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1537, Lục Nhĩ. Hì hì, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta thật sẽ rất sợ, nhưng là con người của ta, lại có một cái thói quen, bởi vì ta thiên sinh địa dưỡng nguyên nhân, ta đã thề, trừ thiên địa ra. Tuyệt đối ai cũng sẽ không lễ bái, coi như ngươi đe dọa ta cũng vô dụng. Vạn sự thông định một chút tâm thần, ở ánh mắt của Thạch Đầu Tử nhìn chăm chú bên dưới, rốt cuộc ổn định chính mình, không đến nổi bị Thạch Đầu Tử hoàn toàn áp chế. Thạch Đầu Tử lại vừa là cười nhạt một chút, cũng không nói gì nữa, mà là một cái qua tay, đem trong tay đối phương ly rượu lần nữa bắt trở lại, chính mình uống một hơi cạn sạch. Nơi này Điển Vi cũng không biết cụ thể là cái tình huống gì, hai người kia rốt cuộc cái gì lai lịch, hắn là không biết, nhưng là lúc này Điển Vi như cũ có thể đần độn hỏi Vạn Sự Thông nói, ngươi nhìn không hắn, ngược lại cũng nhìn ta một chút nha, ta đều không kịp đợi, đoán một chút ta. Ta tương đối khá đoán một chút. Há, vậy cũng được. Ngươi quả thật tương đối khá đoán. Bởi vì ta nhìn thấy quá ngươi hình ảnh, cũng biết một ít Ngụy Thục Ngô sự tình. Thật ra thì ta ngươi cũng không cần đoán. Điển Vi mà, có đúng hay không? Quỷ Cơ Chí Phật Sự Thông, lại còn giải Tam Quốc sự tình. Điển Vi ngược lại kinh ngạc không ít, vui tươi hớn hở hắn. Vào lúc này không nhịn được sờ một cái bụng mình sau, tựa hồ có chút kiêu ngạo nói, ha ha, xem ra ta còn là rất có nhiều chút danh tiếng mà, lại ngươi đều biết ta, hắc hắc. Mà đang ở Điển Vi kiêu ngạo thời điểm, Thạch Đầu Tử bên này nhưng là không nhịn được cười, đem ly rượu trong tay sau khi để xuống, tha phương mới vỗ vỗ Điển Vi đầu vai nói, khác kiêu ngạo, đây là hắn một cái năng lực một trong, hẳn gọi là động nghe phương pháp. Giống như mặc dù ngươi mạng rất cường đại, nhưng là như cũ chạy không khỏi hắn năng lực. Thật ra thì hắn chính là tương đương với tính tới mà thôi. Ồ, cái này há chẳng phải là với cái kia Gia Cát Lượng giống nhau. Điển Vi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, mà cũng bởi vì Thạch Đầu Tử một câu nói như vậy, cái kia Vạn Sự Thông trực tiếp hù dọa chợt lui về phía sau giật mình, cũng không dám nữa tùy ý ở tại Thạch Đầu Tử bên người. Tiếp đó hắn trên dưới quan sát Thạch Đầu Tử mấy lần sau này, sạch sẽ gọn gàng từ ngực mình xuất ra trước ngân lượng, sau đó đặt ở Thạch Đầu Tử bên người rồi nói ra, thật xin lỗi bằng hữu, ngươi làm ăn Vạn Sự Thông ta tiếp tục không nổi, tạm biệt. Nói xong câu này, tiểu tử này là xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở nơi bướm hoa, không có để lại chút nào bóng dáng. Ai, hắn lại trốn, sư phó, ta xem hắn là không biết ngươi là ai đi, bằng không làm sao có thể trốn, bái ngươi còn không kịp đây. Điển Vi trợn mắt nhìn một đôi đạn đại bác mắt nói, ừ, tương đương hắn đúng là rất nhát gan hạng người, có thể nhìn thấu bản thể hắn người, hắn cũng có sợ, cho nên đây là một loại trời sinh tự bảo vệ mình, bởi vì vẫn chưa có người nào hắn nhìn không thấu có thể không sợ ta sao. Bất quá có hắn đúng là chuyện tốt, hắn nhất định có thể để cho chúng ta trước thời hạn biết một ít liên quan tới Giang Càng có thể tin tức. Thạch Đầu Tử nói tới chỗ này, đem ly rượu trong tay buông xuống, lui về ngân lượng, hắn cũng không thèm nhìn tới vứt trên bàn bất kể. Sau đó từng bước đi ra ngoài. Sư phó, chúng ta đây là đi đâu? Điển Vi theo sát phía sau tới, tiện tay lại mang một lon tử rượu ngon. Đương nhiên là đi tìm tên tiểu tử kia. Thạch Đầu Tử thuận miệng nói, mà nơi này Điển Vi nhưng là lắc đầu, hắn mới vừa rồi thật ra thì vận dụng năng lực mình, muốn cảm giác tên tiểu tử kia chạy đến địa phương nào đi, nhưng là rất đáng tiếc. hắn lại phát hiện sức chiến đấu hẳn rõ ràng so với chính mình thấp rất nhiều tiểu gia hỏa. Lại với bản làm cho mình không cách nào truy lùng, dù là mình đã tu hành bàn cổ khai thiên chi đạo, cũng căn bản là không có cách bắt hắn bóng dáng. Thần bí có thể, thạch đầu tử nhìn hắn cái bộ dáng này, ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chẳng qua là tự mình nói, ngươi bây giờ cũng hẳn biết hắn lợi hại. Không nói, ngươi đi theo ta bước chân là được. Hắn coi như thoát khỏi thiên địa, cũng chạy không thoát trong tay ta tâm. Vậy cũng được, sư phó ngài là người nào? Dĩ nhiên có thể tùy tiện tìm tới hắn. Hắc hắc, Điển Vi rất tự nhiên chụp một cái hợp tình hợp lý nịnh bợ. Sau đó, hắn theo sau lưng thạch đầu tử, lưỡng cá nhân thượng hư không, bay thật nhanh đứng lên, mà thạch đầu tử trên không trung cũng là không ngừng biến đổi phương hướng. Xuyên vân vượt biển, cũng không biết đi mấy chục triệu dặm, cũng không có dừng đi xuống ý tứ. Lúc này Điển Vi giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được, nứt ra miệng to, nhìn mình lom lom mắt to hỏi, sư phó, tiểu tử này rốt cuộc nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta đi chặng đường, cũng quá xa đi, không có xa hay không? Bởi vì hắn nhìn thấy nghe thấy chúng ta bước chân bóng người, cho nên hắn một mực ở trốn, ta chỉ là cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Thạch đầu tử lần nữa tự tin nói, à, nguyên lai là cái bộ dáng này, nhưng là, ta thế nào không cảm ứng được. Điển Vi có chút thất lạc, tương đương hắn chỉ có thể đi theo chạy, nhưng cái gì cũng không đuổi kịp, cái gì cũng không thấy rõ. Với khỏi phải nói đối phương bóng người, mà cũng ở đây hắn thất lạc bên trong. Thạch đầu tử cuối cùng lần nữa đưa tay, vỗ vỗ hắn sau lưng. Sau đó, thạch đầu tử mới nghiêm túc nghiêm nghị nói, ngươi không thấy rõ đối phương, không bắt đối phương, không có chút nào kỳ quái. Bởi vì hắn huyết thống, so với ngươi thiên tuyển con, càng lớn mạnh một chút. Ở hỗn độn sơ khai thời điểm, thế giới chúng ta trong sinh ra sớm hơn nhân loại, thắng lân lông chim côn năm loại hình thái thiên địa sinh vật. Bọn họ là sớm nhất hồng hoang cổ thú, cho tới bây giờ mặc dù huyết thống toàn bộ nhược hóa, thậm chí thay đổi hình thể vân vân, nhưng là đây đúng là trừ nhân loại trở ra, sớm nhất chi yêu hình tổng hợp thể, nhưng trừ này năm loại, sau đó lại hình thành thiên địa nhân thần quỷ tiên thần hệ thống. Các lộ tu hành giả cũng sẽ chủ động sáp nhập vào trong đó. Trong trường hợp đó, lại có như vậy một đám đặc thù gia hỏa không ở nơi này trong đó. Thí dụ như thiên địa bốn hầu, toàn bộ đều là trời sinh liền vượt qua bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành loại vật, vượt qua bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Này, này liền có chút lợi hại, nghe nói chỉ có trong truyền thuyết đại cấp bậc thánh nhân mới sẽ như thế. Dĩ nhiên, sư phó ngài là ngoại lệ. Kia con khỉ này, khởi không phải là không có khắc tinh. Điển Vi khiếp sợ vừa nói, cũng cảm khái thiên địa bốn hầu chỗ cường đại. Nơi này thạch đầu tử yên lặng gật đầu một cái. Tiếp đó hắn lại nói, cũng không phải là không có khắc tinh, bọn họ sinh là như thế, cũng có trời sinh năng lực, nhưng là sức chiến đấu cường đại cũng không nhiều. Thí dụ như chúng ta hôm nay gặp phải Lục Nhĩ, hắn năng lực chính là nghe gần một cát, tiền cổ có thể biết, đây là hắn tăng thực lực lên. Su cát tị hung tiền vốn, nhưng là cũng chính vì hắn cái năng lực này, hắn sẽ sợ toàn bộ biết bản thể hắn người. Há, thí dụ như sư phó ngài. Điển Vi cuối cùng là minh bạch, cũng cơ trí một lần nữa chụp một cái nịnh bợ. Nơi này thạch đầu tử thật ra thì đã thành thói quen, mà vào giờ phút này hắn cũng đưa mắt phương hướng xa xa hư không vô tận, phảng phất xuyên thủng hết thảy dưới con mắt, lạnh nhạt mở miệng nói, bây giờ còn không nghĩ ra thân phận ta sao? Ta cảm thấy, bằng ngươi cơ trí, Bằng ta đối thoại, ngươi hẳn biết ta một chút xíu thân phận, còn không hiện hành, chẳng lẽ thật muốn ta động thủ bắt ngươi hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.